Chương 986, chế tác mặt nạ canh 2. Ui ui ui, ta nói, ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng không có đãi ngộ này. Nhìn thấy Trương Lương đãi ngộ như vậy đặc thủ, một bên dẫu mồ rẻn gì nhịn không được bất mãn kêu lớn lên, phải biết là, tại hắn mới vừa cùng Thôi nhận thức thời điểm, Thôi cũng không có từng nói như vậy, ngược lại thì Trương Lương, thứ nhất là thu được đặc quyền như vậy, thật sự là gọi người ước ao. Được, vậy thì cảm ơn. Trương Lương là thật đối với nơi này mặt nạ phá lệ cảm thấy hứng thú, hắn còn phát hiện nơi đây mặt nạ có thật nhiều khí chất một trời một vực, nói thí dụ như trước mắt cái này thanh diện răng nanh ác quỷ hình dạng mặt nạ, thoạt nhìn cũng đủ để thu hút tâm thần người ta. Mà ở trong đó cũng có một chút thoạt nhìn người hiền lành thỏ mặt nạ, thoạt nhìn cũng làm người ta cảm thấy manh manh đát, cùng phía trước cái kia ác quỷ mặt nạ so sánh, càng làm cho người không thể tin tưởng đó là xuất từ cùng một người tay bút. Ngươi muốn chế tác một cái gì bộ dáng mặt nạ nhìn trước mắt Trương Lương, Thôi ngồi một mình ở một cái trên ghế cao chân mặt, thuận tiện trả lại cho mình rót ly uống. Ở nhìn thấy Trương Lương thực sự như vậy kiên nhẫn quan sát nơi đây mặt nạ sau đó, Thôi thần tình khôi phục bình tĩnh, thế nhưng đối với Trương Lương thái độ cũng là so trước đó tốt hơn không ít. Không có cách nào, ai bảo Thôi là thật thích chế tác mặt nạ, mà Trương Lương nghiêm túc như vậy thưởng thức răng rấp, càng làm cho Thôi cảm thấy được tôn kính mùi vị. Đối với mình đồ vật yêu thích, mọi người luôn là hy vọng sẽ có người tới thưởng thức, Trương Lương dáng dấp hiển nhiên thì cho Thôi phần này sung sướng, vì vậy đối với Trương Lương thái độ tốt hơn không ít cũng không khó truy cứu. Còn như mới vừa giấu mồ rẻn gì tại chính mình bên thai không ngừng lẩm bẩm bức lẩm bẩm tình cảnh, trực tiếp bị Thôi làm như không thấy đi qua, ngươi khi đó tới thời điểm có thể như thế kiên nhẫn hảo hảo chuyển động sao giấu mồ rẻn gì im lặng giơ tay lên sờ lỗ mũi một cái. Hắn đối với mấy cái này mặt nạ gì gì đó không thế nào cảm thấy hứng thú, nếu như không phải là vì che lấp thân phận của mình, thậm chí ngay cả tiệm này hắn đều sẽ không bước vào một bước, bởi vì dẫu mồ rẻn gì càng ưa thích đem thời gian. Tiêu hao đang huấn luyện mặt trên. Ta nghĩ muốn một cái, như vậy mặt nạ. Trương Lương nhìn một chút trước mắt thỏ mặt nạ, còn có một bên cạnh ác quỷ mặt nạ, giơ tay lên lấy ra ác quỷ mặt nạ. Cái kia ác quỷ mặt nạ thoạt nhìn thanh diện răng nanh. Thoạt nhìn rất là nhiếp nhân tâm phách, thế nhưng Trương Lương đối với lần này còn một chút không hài lòng. Ta cảm thấy, ngươi có thể tham khảo một chút cái loại này trong Phật giáo địa ngục tu la răng rớp, bộ dáng như vậy, có thể làm được hiệu quả sẽ tốt hơn. Địa ngục tu la nghe Trương Lương thoại ngữ, Thôi con mắt hơi một sáng, bất quá đối với Trương Lương yêu thích, hắn cũng có một cái bước đầu tìm hiểu. Ngươi muốn một cái như vậy mặt nạ bất quá ngươi điểm quan trung nghiệp rất tốt, thế nào? Có muốn hay không theo ta học tập chế tác mặt nạ lời này nghe giống như là đang nói theo ta học nấu ăn một dạng xuất diễn. Trương Lương hơi xua tay một cái, biểu thị cự tuyệt, mặt nạ đại sư có ngươi một cái như vậy đủ rồi, ta muốn một cái có thể che lại chính. Mình khuôn mặt, chí ít, không thể để cho tuổi của ta bị những người khác thăm dò đến, ngươi hiểu ý của ta không? Ừ, từ bốn khu người quản lý mà nói, ngươi quả thực thoạt nhìn quá trẻ. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, Thôi lập tức hiểu Trương Lương ý tứ, đơn thuần là từ ở bề ngoài đến xem, Trương Lương thoạt nhìn chính là một cái 13-14 tuổi người thiếu niên răng rớp, thế nhưng vóc người của hắn cao gầy thon gầy, cộng thêm thanh âm của hắn có vài phần trầm thấp, giả như có mặt nạ làm che lớp, quả thực có thể để người ta cảm thụ không ra hắn chân thực niên kỷ. Được, như vậy, liền giao cho ngươi. Trương Lương gật đầu biểu thị xin nhờ. Ừ, không có vấn đề. Thôi gật đầu. Hắn biết Trương Lương ý hướng chi về sau, lập tức đáp ứng, dù sao Thôi là thật thích chế tác mặt nạ, mà Trương Lương mới vừa rồi còn cho hắn ra khỏi một cái chủ ý tốt, Thôi tự nhiên là không đáp ứng cũng không thể. Mấy ngày nữa ngươi tới lấy là được. Nhìn thấy Trương Lương thần tình, Thôi vừa cười vừa nói. Được, vậy đa tạ. Trương Lương lập tức biểu thị cảm tạ, đối với Thôi từ vừa rồi bắt đầu thay đổi nhiệt tình thái độ Trương Lương có vài phần bất minh sở dĩ. Thế nhưng nếu có thể đem giữa hai người bầu không khí trở nên khá một chút nhì, cớ sao mà không làm đầu bốn khu mặt nạ tiệm HISTMASKSTUO, làm Trương Lương đi ra đại môn thời điểm, ngẩng đầu đi lên nhìn một chút, xem như là nhớ kỹ cửa hàng này tên. Ta nói, ngươi sẽ không thật vẫn tính toán đợi một cái chạy nữa đến cái này địa phương đến đây đi. Dẫu mồ rèn gì nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, có một ít buồn cười nói rằng, hắn nhìn Trương Lương dáng dấp, dường như thật là có tính toán như vậy. Nghĩ như thế nào đến để cho ta trở thành bốn khu người quản lý? Trương Lương quay đầu nhìn trước mắt dậu mồ rẻn gì. Trên thực tế phía trước hắn đúng là không nghĩ tới dậu mồ rẻn gì dự định. Phải biết là, phía trước Trương Lương chỉ là cho rằng dậu mồ rẻn gì đưa hắn gọi ra uống một chút cây cà phê gì gì đó. Không có nghĩ tới là, cứ như vậy một lát sau, mình trở thành bốn khu người quản lý. Ngươi còn muốn đi khu khác nhìn Trương Lương thần tình, dậu mồ rẻn gì có chút hiếu kỳ. Nhìn thấy dậu mồ rẻn gì thần sắc, Trương Lương không có che lấp, dứt khoát gật đầu, cho nên ta tìm thôi chế tác mặt nạ, cũng có ý tứ này. Được rồi, thì ra ngươi là từ vừa mới bắt đầu liền định đi khu khác lắc lư a. Dậu mồ rẻn gì buồn cười lắc đầu, giống như là bây giờ mới biết Trương Lương tâm tư, bất quá đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, dường như đã sớm biết Trương Lương sẽ không tình nguyện dừng lại ở một cái địa phương. Trương Lương đối với dậu mồ rẻn gì hiểu rõ không nhiều lắm, cùng hắn thuận miệng hàn huyên vài câu sau đó, hai người liền ở trên đường phố xa nhau. Mà trên thực tế, rất nhanh, bốn khu người liền được một tin tức, cái kia đánh bại dậu mồ rẻn gì độc nhãn gạo ồ, sẽ trở thành kế tiếp bốn khu người quản lý. Không nghĩ tới, hắn thực sự cường đại như vậy, liền thôi đều thừa nhận. Trương Lương có thể trở thành bốn khu người quản lý, thôi không có khả năng không biết chuyện, nói cách khác. Hắn nhất định là đồng ý, bốn khu những người khác tuy là trong lòng có vài phần không phục, nhưng vẫn là đáp ứng, phải biết rằng ngày đó Trương Lương đánh bại dậu mồ rẻn gì dư huy vẫn còn ở đó. Chỉ bất quá, cái này bốn khu rất nhiều gấu đều bị Trương Lương đánh bại giết chết, có thật nhiều người cùng Trương Lương kết thù hận, cho nên, cái này bốn khu, sợ rằng một chốc trong lúc đó bình tĩnh không xuống. Mười tân niên đệ một ngày cũng nhanh phải đi, còn có hai canh.